Hoa Miêu Miêu, chương 7, góc truyện audio.com, 100 năm thứ 3, cuộc sống của tôi trôi qua thật nhàm chán, cho dù là đánh nhau hay bắt nạt các động vật khác tôi đều đã chán ngấy. Ngay cả biến thành hình người cũng lười rồi, mỗi ngày tôi đều rũ rũ bộ lông của mình, sau đó chạy lên chỗ cao nhất của núi Lạc Anh, phơi nắng, ngủ nướng, ngồi thư giãn ngắm những đám mây đang lơ lửng trên trời. Ngồi một lúc đã hết ngày. Những ký ức vụn vặt trong đầu tôi thật kỳ lạ. Bản năng đánh nhau hàng ngày tôi vẫn còn nhớ nhưng những thứ khác lại quên mất 7-8 phần. Tôi luôn cảm thấy mình dường như đã quên hết những điều quan trọng. Chỉ để lại một khoảng trống không thể bù đắp trong lòng. Nhưng những thứ đó là gì? Cá, gà quay, quả bóng, cỏ đuôi chó, hay là màu xanh của lá cây? Tôi không kìm được hỏi Ngân Tử. Ngân Tử vừa lau đá vừa nhìn tôi nói, cái đầu ngươi ngày nào mà không quên, ngoài ăn cơm và đánh nhau ra thì ta không thấy ngươi nhớ được cái gì cả. Bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ khi đầu một cái là đã quên rồi. Có một số vấn đề ta không muốn nói cho ngươi quả thực là sỉ nhục loài mèo. Anh ta làm nhảm khiến tôi không thoải mái, thế là tôi liền cào cho anh ta một cái rồi bỏ đi. Hoàn thành tâm niệm thích bị đánh của anh ta, trở lại đỉnh núi ngồi ngây người ra, thời gian không ngừng trôi, Nhu Ma Vương nhiều lần đến thăm tôi, đều nói đừng có lãng phí ánh nắng như thế. Sau khi hiểu ý của anh ta tôi liền hỏi, nếu hằng ngày không ngủ và chỉ ngồi ngây ra, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Anh ta gật đầu, thế là tôi thành thật đề nghị, thế, phơi nắng là được rồi. Nhu Ma Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói, con mèo ngốc không thể dạy dỗ được, tôi đảo mắt tức giận nhìn anh ta, trong lòng nghĩ nói bậy, cá và mèo là một đôi trời sinh, sau đó anh ta nói bản thân đã kết nghĩa huynh đệ với một tên yêu quái rất lợi hại tên là Mỹ Hầu Vương. Hỏi tôi có muốn gặp mặt, ăn bữa cơm không, tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra một con khỉ có thể lợi hại đến đâu. Hiếu Kỳ nhận lời mời đi đến Hỏa Diệm Sơn, không ngờ con khỉ đấy đi xuống Đông Hải rồi, tôi mất công toi một chuyến, trong lòng cảm thấy bất mãn, thế là sau khi ăn xong mấy con cá cà la sát tẩu tẩu, ngoan ngoãn cùng Ngân Tử dẹp đường về phủ, không ngờ sau đó biết được, con khỉ kia bị thiên đình gọi lên hầu hạ các vị thần tiên. Cùng lúc đó Bích Thanh Thần Quân chiến tướng thứ nhất của các vị thần lại ra trận. Rất nhiều yêu quái chuyên làm chuyện xấu đều bị anh ta tiêu diệt. Máu của yêu ma chảy thành sông, cái tên Bích Thanh Thần Quân trở thành ác mộng của lũ yêu quái. Tôi cảm thấy cái tên này rất quen, thế là chạy đi tìm Ngân Tử, không ngờ anh ta đang hoảng loạn đào hố chôn vàng bạc châu báu. Lại ra sức nhét ngọc trang sức vào một cái bao to, chẳng để ý gì đến tôi. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn anh ta luôn chân luôn tay. Không kìm được tính tò mò hỏi, tại sao ngươi lại chôn đồ? Ngân Tử quay đầu nghiêm túc nói với tôi, cần phải lo trước, mộ nhỡ Bích Thanh Thần Quân đến đây. Chúng ta bỏ chạy chỉ cần mang theo cái túi này là được rồi. Tại sao phải bỏ chạy? Tôi không hiểu, bởi vì anh ta rất lợi hại. Ngân Tử vừa nói vừa tìm cây gậy có gắn viên ngọc bích. Tôi lại hỏi, lợi hại hơn Hoa Miêu Miêu? Đúng, Ngân Tử trả lời chắc như đinh đóng cột, thế là tôi cũng vội vàng đóng gói toàn bộ cá khô và gà của mình lại. Để cùng với đống đá quý của Ngân Tử, Tessia tiện cho việc bỏ chạy vào ngày hôm sau, thấp thỏm không yên, nhưng Bích Thanh Thần Quân không đến. Cái túi của Ngân Tử càng ngày càng to ra còn túi của tôi thì càng nhỏ lại. Nhưng cái thói quen hàng ngày chạy lên đỉnh núi Lạc Anh ngắm mây. Phơi nắng, ngủ nướng vẫn không thay đổi. Lúc ngủ tôi thường hay nằm mơ. Trong mơ hay xuất hiện một người đàn ông cưỡi mây. Thân hình tỏa ánh hào quang. Anh ta oai phong lẫm liệt. Bên hông đeo bảo kiếm. Trên tay cầm một con cá khô. Dịu dàng nói với tôi. Hoa Miêu Miêu đi thôi. Về nhà ta sẽ làm cá cho ngươi ăn. Tôi kể cho Ngân Tử nghe về cái giấc mơ đẹp này. Anh ta chỉ cười không thèm để ý, thời tiết mùa thu thật hợp để ngủ. Tôi cong người lại, vươn eo, ngáp to một cái, liếm lông trên người, chuẩn bị ngủ tiếp, không ngờ trên trời xuất hiện đám mây. giống hệt trong giấc mơ. Có một người đàn ông cưỡi đám mây nhiều màu sắc bay đến phía tôi. Thân hình tuấn tú, cái áo choàng màu trắng bạc dưới ánh mặt trời nhuộm thành màu đỏ tương. Tóc của anh ta buộc túm bay bay trong gió. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đặc biệt đôi mắt xanh hơn cả lá cây non, sáng hơn cả ngọc, dường như tôi đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi. Nó khiến cho tim tôi đập loạn xạ. Meo, tôi dịu dàng chào anh ta. Nghe thấy tiếng kêu của tôi, anh ta liền bay đến trước mặt tôi, nhìn tôi như đang suy nghĩ cái gì. Tôi vốn đã không sợ kết bạn với người khác, mạnh dạn tiến về phía trước, trìu mến cọ cọ vào ống quần anh ta, mở to mắt nhìn, chờ đợi anh ra lấy cá khô ra. Lại là tiểu yêu mèo nhà ngươi sao? Thật không sợ chết, người đàn ông thở dài cúi người xuống, giơ một ngón tay ra nhẹ nhẹ chạm vào mấy sợi lông trên đầu tôi. Sau khi thấy không có sự chống cự nào liền dùng cả bàn tay sờ lên đầu tôi. Hình như thích thú, chỉ là bàn tay anh ta rất lạnh, động tác vuốt lông rất lúng túng, nhưng lại khiến tôi dễ chịu, rất thích thú. Trong lúc đang hưởng thụ, phía sau đột nhiên có tiếng ngân tử vọng lại. Lão đại mau chạy nhanh đi, hắn là Bích Thanh Thần Quân đấy. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được bốn chữ đó. Người đàn ông đột một đứng lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh ta rút kiếm ra và hét lên với ngân tử. Nào tên yêu quái kia, nhanh đọc tên ra đi. Đùng đùng sát khí, cây cối xung quanh rung lên ầm ầm. Khí thế uy phong như vậy khiến cho tôi hơi khó chịu. Ngân tử sợ quá ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy, lắp bắp, tôi chỉ là cần quạ nhỏ tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Tôi tên là Ngân Tử, tôi không làm ai bị thương cả, tôi không cướp tài sản của ai cả. Xin thần quân tha mạng, người đàn ông không trả lời, lại chỉ kiếm về phía tôi. Hỏi, con mèo này thì sao? Cô ta tên là Miêu Miêu, đạo hành vẫn còn kém, chỉ là một con mèo ngốc không đủ đạo mà thôi. Ngân Tử dường như định thần lại, tiếp tục run rẩy nói. Hai chúng tôi kết bạn với nhiều người ở núi Lạc Anh này. Không có hành vi xấu xa nào, không sát sinh, không tin ngài có thể hỏi người dân ở làng bên cạnh. Cầu xin thần quân tha mạng, tôi không hiểu tại sao Ngân Tử lại sợ hãi như vậy. Vội vàng nói linh tinh, ta rất lợi hại, tháng trước còn giết một con chuột còn có. Ngân Tử sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra sức xua tay bảo tôi im, còn giết một người. Tôi không để ý cái vẩy tay của anh ta. Tiếp tục đắc ý, sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông cùng cái miệng hơi nhếch lên. Ngươi đã từng giết người sao? Hừm, cái tên đó đến đây nói hắn là Sơn Đại Vương. Giết người mà không chôn, còn vứt ở trong sân của ta. Hồi chết đi được, tôi nhớ lại ký ức đau khổ đấy. Buồn bã nói, Ngân Tử nói hắn đào hố chôn. Hắn không chịu, còn muốn cắn chết Ngân Tử. Thế là tôi đánh chết hắn. Không phải hắc cắn, là muốn làm thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngân Tử bình tĩnh lại, tỏ ra đáng thương nhìn phía sau lưng người đàn ông. Bích Thanh Thần Quân đại nhân, lần đấy là giết một tên cướp vô nhân đạo chuyên làm chuyện xấu xa độc ác. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Xin ngài tha mạng khô hai con tiểu yêu chúng tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Họ Ara đây là vị thần lợi hại mà Ngân Tử ngày nhớ đêm mong sợ sệt trong thời gian qua. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, hiếu kỳ nhìn anh ta rất lâu không nói lên lời. Bầu không khí lắng lại rất lâu, sát khí cũng dần dần không còn nữa. Bích Thanh Thần Quân đột nhiên cười mỉm, sau đó trở lại thần thái cũ. Anh ta giơ tay nắm lấy gáy tôi nhấc lên, nói với Ngân Tử, gần đây chính xác là không nghe thấy có yêu quái lộng hành. Cho nên lần này ta tha mạng cho nhà ngươi. Sau này tự lo liệu lấy. Ngân Tử được tha mạng, thả lỏng toàn thân, anh ta thở dài một tiếng. Vẫn nhìn thấy tôi bị tóm vội vàng hỏi. Thế con mèo này thì sao? Con mèo này đã từng cắn ta chảy máu. Có duyên với tiên, ta đây niệm thấy bà tính ngay thẳng. Đem về trời nhận làm đồ đệ. Thay đổi thói xấu trở thành người tốt. Bích Thanh Thần Quân nói rất thật lòng. Ngân Tử lắng nghe từng câu từng chữ, mặt cau lại, cuối cùng tôi cảm thấy mặt anh ta nhăn nhúm lại, thật đáng ghét, lẽ nào anh ta nghĩ tôi không thành thật sao, không đợi tôi thốt ra lời oán giận. Bích Thanh Thần Quân nhấc tôi lên đi như bay trên những đám mây. Ngân Tử lấy lại tinh thần vội vàng dốc sức bay về phía trước gọi to. Thần Quân cô ta rất ngốc, sợ rằng ngài sẽ khó dạy dỗ, không chuyện gì là không thể. Bích Thanh Thần Quân nói chưa dứt lời, đám mây lập tức vút bay lên trời. Tôi vẫn bị anh ta nắm trong tay. Gió thổi lắc lư làm tôi thấy rất khó chịu. Ngân Tử giang rộng đôi cánh, cố gắng đuổi theo đám mây phía trước. Nhưng trong chớp mắt đã bị bỏ lại rất xa. Tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta càng lúc càng nhỏ. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Mèo u, cách chương.